tốt nhất con rể, chương 1838, chúng ta muốn thu mua ngươi. Góc truyện audio.com, hắn đặc biệt trịnh trọng điểm một cái Hà tiên sinh ba chữ tựa hồ có ý riêng. Ta, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ hai người tất cả đều nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Không sai, chỉ có ngài, đáng giá chúng ta đầu nhập khổng lồ như thế tài chính. Riu cười gật đầu nói, ngài lời này, cụ thể là thế nào cái ý tứ? Lâm Vũ cười tủm tỉm hỏi. Rất đơn giản, chúng ta muốn thu mua ngài. Riu thẳng thắn nói, thu mua ta, chấm, Lâm Vũ lần nữa sững sờ, tiếp theo không khỏi ngẩng đầu cười to không ngừng, phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, tiếng cười bên trong đầy tràn trào phúng. Lý Thiên Hủ cũng tiếp theo cười ha ha, cái này quỷ Tây Dương thật lớn khẩu vị. Riu không vội không buồn, mặt mỉm cười nói, Hà tiên sinh, ngài đừng vội cười, ngài trước hết nghe ta nói xong. Lâm Vũ lúc này mới thu hồi cười nhìn về phía hắn, nói ra. Riu tiên sinh, không cần phải nói, ta Hà Gia Vinh mặc dù không có trăm tỷ thân gia thế nhưng cũng là không đến mức là vì cái này 1.000 ức đô la bán đứng chính mình. Hà tiên sinh, đừng hiểu lầm, chúng ta không có bất luận cái gì vũ nhục ngài ý tứ. Riu lạnh nhạt cười nói, cái này trăm tỷ đô la chủ yếu là dùng đến thu mua ngài dưới cờ y quán, trung y chữa bệnh cơ cấu, cùng ngài hợp tác một chút tiểu xí nghiệp, nói cách khác chính là ngài danh nghĩa vốn có hết thảy tổ chức cùng xí nghiệp toàn bộ tài sản. Nghe nói như thế, Lý Thiên Hủ sắc mặt hơi đổi, có chút tức giận, cái này. Tiểu xí nghiệp, không phải liền là đang nói bọn hắn Lý Thị tập đoàn nha. Bất quá hắn giận mà không dám nói gì, tại người ta Đỗ Thị gia tộc loại này top 500 trường thọ nhất xí nghiệp trước mặt bọn hắn xác thực chính là cái bất nhập lưu tiểu xí nghiệp. Riu tiên sinh thật là cất nhắc ta đã nói rồi, ta toàn bộ thân gia cộng lại cũng không có 1.000 ức mà lại là nhân dân tệ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngài cái này giá thu mua cách thật là giá trên trời. Không sao, chúng ta nguyện ý nỗ lực cái giá tiền này. Riu gật đầu cười nói, bởi vì ngài đáng giá, hơn nữa thu mua sau đó, những xí nghiệp này còn tại ngài danh nghĩa, hay là bởi ngài tới đem khống trưởng quản. Hắn lời nói này xong, Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ, Lý Thiên Ảnh đám người sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc. Theo Riu thuyết pháp này, bọn hắn đây không phải cho không Lâm Vũ đưa tiền sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngài trở thành chúng ta Đỗ Thị gia tộc nhân viên, làm chúng ta công việc. Riu tiếp tục nói bổ sung, Lâm Vũ cười khúc khích bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đi chồn chúc tết gà, làm sao có thể ăn cái gì hảo tâm nghĩ. Lâm Vũ nheo lại mắt ung dung hỏi, Riu tiên sinh, gia nhập các ngươi Đỗ Thị gia tộc ngươi có phải hay không còn phải để cho ta gia nhập các ngươi nước Mỹ tịch a kia là tự nhiên, gia nhập chúng ta nước Mỹ tịch ngươi làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện nhiều. Riu cười nói, lại nói cũng chỉ có chúng ta thế giới như thế này bên trên cường đại nhất rồi giàu nhất quốc gia quốc tịch mới xứng với Hà tiên sinh nhân trung chi long thân phận. Lý Thiên Hủ sầm mặt lại cực kỳ không vui, muốn phản bác nhưng lại không phản bác được. Riu nói xác thực không sai, từ thực lực tổng hợp bên trên mà nói, nước Mỹ đúng là cường đại nhất. Không sai, các ngươi đúng là cường đại nhất rồi giàu nhất quốc gia. Lâm Vũ lắc đầu thản nhiên nói. Thế nhưng một điểm nữa ngươi nói không đúng, quốc gia các ngươi, vẫn xứng không lên thân phận ta. Ta là con cháu Viêm Hoàng, góc truyện audio.com, nghe tiếng, Riu mặt cũng đột nhiên trầm xuống, bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, hướng Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, chỉ nói lời nói suông là vô dụng, chúng ta có thể cho ngươi Viêm Hạ không thể cho ngươi hết thảy. Chúng ta cho ngươi đầu nhập trăm tỷ Mỹ Kim chỉ là mới bắt đầu, chúng ta biết vận dụng chính mình tại toàn thế giới phạm vi lực ảnh hưởng cùng tài nguyên giúp ngươi vận hành ngươi công ty thân ngươi nhà lại không ngừng dâng lên, 5 năm, không, 3 năm. Chỉ cần 3 năm, chúng ta liền sẽ để ngươi trở thành thế giới mới nhà giàu nhất. Mặt khác chúng ta sẽ để cho ngươi có được chân chính cường đại quyền lực tại Viêm Hạ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quân cơ sở đội trưởng, mà ngươi đến nước Mỹ, chúng ta có thể để ngươi nắm giữ 10 cái quân cơ sở đều bằng được không được quyền lực. Riu lời nói này nói chúng tức giận 10 phần, lòng tin tràn đầy tiền, quyền, hai cái này thế nhân nhất chạy theo như vịt đồ vật, hắn đều có thể giúp Lâm Vũ thực hiện tối đại hóa, Lâm Vũ không có lý do cự tuyệt. Một bên Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh cũng không khỏi nghe được hãi hùng khiếp vía. Riu nói những thứ này mặc dù tại người bình thường nghe tới phảng phất người si nói mộng, nhưng trên thực tế, Đỗ Thị gia tộc là thật có năng lực giúp Lâm Vũ thực hiện điểm này. Lâm Vũ cũng không khỏi chần chờ, không có vội vã tỏ thái độ, hắn thừa nhận, Riu nói, tất cả những thứ này xác thực rất có lực hấp dẫn. Hà tiên sinh, ngài không cần vội vã trả lời chắc chắn, chúng ta có thể cho ngài cũng đủ thời gian cân nhắc. Riu cười nói, hơn nữa ta có thể đảm bảo ta nói, tất cả những thứ này, đều là chúng ta Đỗ Thị gia tộc hiện tại người cầm quyền. Jeremy tiên sinh chính miệng hứa hẹn qua, đến lúc đó ngài có thể tự mình cùng hắn thông điện thoại xác minh. Lâm Vũ nhếch miệng cười nói. Rieu tiên sinh, tại ngươi trước khi đến, ngươi có thể hiểu qua ta cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cũng chính là hiện tại thế giới chữa bệnh hiệp hội cùng nước Mỹ đặc tình sử ở giữa khúc mắc cách chương.